Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 59, hắn nước. Oanh, trống rỗng có lôi tiếng vang lên. Đệ ngũ huyền ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời. Quả nhiên thấy thiên địa chi lực mãnh liệt mà xuống. Có lần trước tấn thăng bị đánh gãy kinh nghiệm. Lần này đệ ngũ huyền lại sẽ không dễ dàng bị thiên địa chi lực áp chế. Hắn ổn định tâm thần, khống chế mình đồ đằng lực lượng, gắt gao bảo vệ mình cùng nhật nguyệt đồ đằng trụ, để ba ở giữa kết nối không đến mức bị chặt đứt. Lần trước, liền là đột nhiên bị chặt đứt cùng đồ đằng lửa ở giữa liên hệ, mới đưa đến tấn thăng thất bại, thậm chí bị phản phệ, đồng dạng sai lầm. Hắn sẽ không phạm lần thứ hai. Ầm ầm, thiên địa phảng phất tại tức giận, tiếng sấm cuồn cuộn mà đến, thiên địa chi lực càng mãnh liệt phun ra, hướng về đệ ngũ huyền đổ ập xuống áp chế lại. Lạc lạc lạc, đệ ngũ huyền to lớn linh thể phảng phất khiêng một ngọn núi, thân thể đều bị ép tới khanh khách rung động. Nhật nguyệt đồ đằng trên người đồ đằng lửa cũng biến thành mỏng manh không ít. Mặt đối thiên địa chi lực bọn hắn lộ ra so đệ ngũ huyền càng thêm yếu ớt. Trên người của bọn hắn, không chỉ là đồ đằng lửa trở nên mỏng manh, bao quát bọn hắn quay chung quanh đệ ngũ huyền tốc độ xoay tròn cũng đang chậm rãi trở nên chậm. Bao quát đệ ngũ huyền dưới chân thái cực, tốc độ xoay tròn cũng tại trở nên chậm, không được liền thu tay lại đi. Lang đồ đằng khẩn trương nói với đệ ngũ huyền. Nếu như chỉ là loại trình độ này quấy nhiễu, hắn cũng không thể ngăn cản ta. Đệ ngũ huyền hướng lang đồ đằng cười cười. Sau đó hai tay chậm rãi giơ lên, giống như là bàn cổ nắm trời kháng trụ thiên địa chi lực. Mặc cho lực lượng kia ép xuống, lại không thể để hắn xoay người. Dưới chân thái cực bên trong, âm dương ngư mắt tản mát ra một lạnh một nóng lực lượng. Thuận lòng bàn chân của hắn truyền đưa tới, để hắn có vô cùng vô tận tinh lực cùng thiên địa chi lực chống lại. Ầm ầm, ầm ầm, vạn dặm trời trong bên trong cút cổn lôi thanh bên tai không dứt. Phảng phất đại biểu cho thiên địa tức giận, ta tuân thủ thế giới này quy tắc, dựa theo thiên địa quy tắc tấn thăng, ngươi muốn thế nào? Đệ ngũ huyền mở miệng giận dữ mắng mỏ. Hắn dám làm như thế, tự nhiên không phải tìm đường chết, mà là cảm giác được, cái này thiên địa chi lực không phải muốn đè chết hắn, mà là muốn vây chết hắn, ngăn cách mở hắn cùng nhật nguyệt đồ đằng ở giữa liên hệ, chặt đứt hắn tấn cấp con đường. Ầm ầm, tiếng sấm lớn hơn, nhưng thiên địa chi lực lại có chút hơi yếu bớt, đệ ngũ huyền giơ cao hai tay lại hướng tăng lên một tia. Quả nhiên là bị quy tắc trói buộc a, đệ ngũ huyền trên mặt mang lên vẻ mỉm cười. Trên tay thu lực, chỉ bảo trì chống đỡ thiên địa chi lực thuận tiện. Nhật nguyệt đồ đằng, các ngươi còn đang chờ cái gì? Đệ ngũ huyền hướng về tiêu cực biếng nhác nhật nguyệt đồ đằng giận dữ mắng mỏ. Hai người là thật tâm hy vọng thiên địa chi lực có thể đem đệ ngũ huyền đè chết. Làm sao thiên địa chi lực không góp sức, bọn hắn cũng chỉ có thể tại đệ ngũ huyền dưới dâm uy tiếp tục sống tạm. Tích cực phối hợp chưa hẳn chết, nhưng nhìn đệ ngũ huyền thái độ, nếu là không phối hợp kia là chết chắc. Theo nhật nguyệt đồ đằng xoay tròn gia tốc, đệ ngũ huyền dưới chân thái cực đồ cũng chậm rãi gia tốc. Một loại vô danh lực lượng theo ba hỗ động, chậm rãi sinh trường. Đó là một loại không thể gặp lực lượng, thậm chí cùng thế giới này không hợp nhau. Khi hắn từ đệ ngũ huyền dưới chân sinh sôi thời điểm, đệ ngũ huyền cảm giác được trên tay thiên địa chi lực đều rung động túc một chút. Ầm ầm, ầm ầm, trên trời tiếng sấm nổ một tiếng lỗi nặng một tiếng, giống như là tại trách cứ đệ ngũ huyền, để hắn không cần tiếp tục. Nhưng đệ ngũ huyền nơi nào chịu dừng tay. Chỉ cần phía trên thiên địa chi lực không đủ để đem hắn đè sập, hắn liền phải liều mạng một cái. cỗ lực lượng này chậm rãi từ đệ ngũ huyền bên người hướng ra phía ngoài tràn ra. Trải qua nhật nguyệt đồ đằng tăng thêm, hướng về càng xa xôi khuếch tán mà đi. Cái đó là, cái gì? Lang đồ đằng thanh âm kinh ngạc vang lên. Đệ ngũ huyền thuận ánh mắt của nàng vọng quá khứ, khi thấy tế đàn bên cạnh mọc ra một viên xanh nhạt cây cỏ. Nó giống như là bị trì hoãn quay chụp ra, lúc này phát ra tại trước mắt mọi người, chậm rãi giãn ra kẹt kẹt, phá vỡ đất đông cứng, tách ra tuyết động, tại trong trời đông giá rét sinh trưởng. Không, không phải trời đông giá rét, bị cỗ này không hiểu lực lượng vây quanh địa phương, cũng sẽ không tiếp tục là trời đông giá rét, mà là biến thành đầu mùa xuân, thậm chí giữa hè. Cái không gian này cực không ổn định, tại xuân hạ thu ba cái mùa vô hạn bồi hồi, nhưng chính là cùng mùa đông không quan hệ, phảng phất tại cùng thế giới này đối nghịch. Ầm ầm, trên trời tiếng sấm càng vang lên, thậm chí đã đinh tai nhức óc, nhưng mọi người đều bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn, không ai chú ý thiên địa chi lực. Cái này là như thế nào một loại sức mạnh a, lại có thể cải biến thiên địa, cải biến thế giới này. Đệ ngũ huyền, lang đồ đằng, nghiêu đồ đằng, nhật nguyệt đồ đằng, bảy đời vu, lục đại thủ lĩnh, lang bộ lạc vu, lang bộ lạc thủ lĩnh, sa đồ đằng hỏa chủng vu. Tất cả mọi người kinh ngạc, không thể tin nhìn qua một màn này. Đây là thần tích, cái này là có thể cùng thiên địa đối kháng lực lượng. Đây là, cái gì lực lượng? Là nghiêu đồ đằng thanh âm. Hắn là ở đây một cái duy nhất minh đồ đằng. Của hắn tầm mắt so tất cả mọi người rộng lớn, cũng càng có thể cảm nhận được loại này kinh ngạc. Trên trời tiếng sấm dần dần thu nhỏ, đệ ngũ huyền trên đầu thiên địa chi lực cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Cái kia thần bí tồn tại giống như muốn phảng phất từ bỏ ngăn cản đệ ngũ huyền tấn thăng, cũng dự định từ bỏ đối đệ ngũ huyền áp chế. Trong mơ hồ, đệ ngũ huyền tựa như nghe được đến từ phương Bắc cự hùng tiếng gầm gừ. Hắn hướng về đệ ngũ huyền thử ra sắc bén răng, càng không ngừng vuốt lồng ngực. Phương Nam đồng dạng có tiếng vang truyền đến, là tiếng long ngâm, mang theo uy nghiêm, cũng mang theo một tia ẩn nhẫn cùng khắc chế. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào bay tới một đóa mây trắng. Mây trắng phía trên, Thương Vô kinh ngạc nhìn qua dưới thân hỏa bộ lạc. Hắn cầm trong tay gia thú đang run, lây dính thuốc màu tay chậm chạp chưa thể rơi xuống. Thương Vô ra ra, Củi nhỏ giọng hỏi thăm. Còn đẩy Thương Vô, ngươi thế nào? Thương Vô ánh mắt đờ đẫn rốt cục bỗng nhúc nhích. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Củi. Ta giống như nhìn thấy thứ không tầm thường. Nói xong câu đó, Thương Vu tựa như giật mình tỉnh lại, tay phải nhanh chóng tại gia thú trên vẽ xấu, mấy lần ở giữa liền vẽ ra một cái hình tượng. Chỉ là hắn vẽ ra hình tượng cùng phía dưới thế giới có chút khác biệt. Tại hắn hình tượng bên trong, thiên địa hỗn độn một mảnh, có mây đen quay cuồng, có lôi điện lấp lóe. Mà tại mây đen cùng lôi điện ở giữa, đệ ngũ huyền đỉnh thiên lập địa đứng ở nơi đó. Mặt mày của hắn bị khắc họa cực kỳ sinh động, tràn đầy người nguyên thủy thô cuồng cùng thẳng tiến không lùi dã tính. Hình tượng bên trong đệ ngũ huyền hai tay đỉnh thiên, song chân đạp đất, toàn bộ hỗn độn thiên địa phảng phất bị hắn chậm rãi chống ra. Ở trong thiên địa này, chỉ có hắn là quang minh. Hắn như là thần đề, đang đánh phá họa bên trong hỗn độn thế giới. Thương Vu ra ra, phía dưới không phải như vậy a. Củi đứng ở phía sau, chỉ lên trước mắt hình tượng nói. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Thương Vu tái diễn câu nói này, ánh mắt nhìn về phía đại địa. Trong mắt đã có lo lắng, cũng có vẻ mừng rỡ. Giờ này khắc này, đệ ngũ huyền phảng phất thật trở thành giữa thiên địa nhân vật chính. Không chỉ ở trong mắt người khác, bao quát chính hắn cũng là loại cảm giác này. Theo kia cỗ không hiểu, không thể miêu tả lực lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hắn có một loại tại sáng tạo thế giới cảm giác, tại hắn nước bên trong, hắn là vương, hắn là thần, hắn là chí cao vô thượng tồn tại. Bằng CVT, nghe có mùi bàn cổ truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.